Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182. Chương 182 Huyền Hà quỷ độ dính thủy tóc bạc lọt vào, Lâu Lâm, đầu vai. Ở phòng livestream gần như nín thở khẩn trương chung, họ Lâu cầu so tình nhân đem vệ ếch một phen đè ở trong lòng ngực. Đảo ngược qua tay chung roi. Cán roi hướng Hoàng Hà mặt nước một tạp, đường kính vượt qua một trượng. Màu trắng hình tròn thủy trận tận trời tạc khởi, kín không kẽ hở mà chặn lại đến từ trước sau công kích, phòng livestream. Họ Lâu, người cái này không minh không bạch trước tình nhân vẫn là hữu dụng. Xông lên sát sát sát, ô, còn hào, còn biết che chở. Ở phòng livestream soát bình thét chói tai làn đạn chung. Lâu Lâm làm lơ chính mình trước mặt màn hình không ngừng soát ra cảnh cáo. Đem roi rút ra, Vương Hãn Phỉ mang theo ngũ hành lục đạo hữu hảo trận doanh người đỉnh mưa to. Sờ đến eo sông đi xuống mau 40 mễ cấp loan chỗ. Nhìn đến ngoặt sông thượng đỏ sậm u quang cùng vải bố trắng quỷ ảnh nhoáng lên. Bị từng đoạn rắn nước giống nhau nhảy khởi ngọn lửa nổ tung. Một cái năm đầu hoa sen quan quỷ vật từ trên mặt sông tạc hướng hắc ám. Một chương bị thiêu ra một mảnh cháy đen vải bố trắng ảnh thiêu lạc hướng mặt sông. Ngay sau đó, một người cao lớn thân hình mang theo một người từ trong sông lên bờ. Vương Hãn Phỉ một lau mặt thượng nước mưa, mắt sắc nhận ra cái kia bị ôm người là trung tâm một đội vệ đội trưởng, tìm được người không chết. Ở tửu lầu thời điểm, Vương Hãn Phỉ cũng gặp qua Lâu Lâm, suy đoán qua hắn đồng dạng là phó bản người chơi chi nhất. Thấy hắn mang theo vệ ếch, đem người vớt lên bảo vệ, Vương Hãn Phỉ một lòng tức khắc thả xuống dưới, hắn đỉnh mưa to. Dẫm lên đê mặt màu vàng bùn lầy, chiều bên kia chạy đến. Nhưng mà, một lòng vừa mới buông không bao lâu, chỉnh đoạn eo sông Hoàng Hà loan trong bóng đêm, bỗng nhiên xuất hiện một chút hồng sâu kín quang, một người tiếp một người điện thờ bóng dáng. Xuất hiện ở mơ hồ trong bóng đêm, điện thờ xuất hiện đến càng nhiều. Điện thờ hồng mênh mông ánh lửa chiếu điện thờ trung màu sắc rực rỡ thần tượng. Thần tượng bóng dáng càng rõ ràng. Thần tượng xuất hiện khi Hoàng Hà loan chung quanh hắc ám trở nên vặn vẹo lên. Đứng ở ngoặt sông thượng sở hữu người sống, đồng thời cảm giác được từng luồng âm trầm vặn vẹo quỷ vận ở chiều bên này tỏa định, giao diện thượng. Sở hữu người chơi trạng thái lan thượng đồng thời nhiều ra một cái mở ra xương đen đôi mắt tiêu. Chí, hệ thống lúc trước trồi lên nhắc nhở một đi theo lóe chợt lóe, tại đây một khắc. Sở hữu tham dự đến eo sông cốt truyện người chơi, đồng thời trong lòng nhảy dựng, trái tim không chịu khống chế bang bang vang lớn, cổ trướng đến mức tận cùng nguy hiểm cảm ứng chung. Eo sông khu vực người chơi đồng thời thản nhiên sinh ra một loại đáng sợ cảm ứng bọn họ phá eo sông. Đại cục, xoay chuyển eo sông lịch sử quỹ đạo, bởi vậy ở phó bản, chỉ cần thiên tối sầm. Bọn họ ở Huyền Hà khu vực, liền sẽ đưa tới dấu ở hắc ám chỗ sâu trong nhất khủng bố tồn tại nhìn chăm chú. Nhắc nhở một lập lòe một lát tức tiêu. Cái loại này khủng bố trước mắt, trái tim sắp đi theo từ trong lồng ngực nhảy ra nguy hiểm cảm ứng đi theo biến mất. Nhưng Hoàng Hà, eo sông đoạn, trong bóng đêm trồi lên tới điện thờ cũng không có biến mất, hệ thống giao diện chợt lóe. Bắn ra tân nhiệm vụ nhắc nhở, lúc này đây hệ thống nhắc nhở cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Thảm bích thâm lục tự, giống quỷ hỏa giống nhau, từ trên màn hình thiêu quá đinh đông. Chúc mừng khu vực người chơi bị quái dị, năm tài đại thần, tỏa định. May mắn các người chơi, các người sửa đổi qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm. Quá khứ quái dị ẩn có điều cảm. Chúng nó đem ở trong đêm đen du tẩu, tìm ra làm sở hữu chúng nó cảm thấy không khỏe đồ ăn. Tất cả nuốt rớt, thỉnh người chơi lập tức hành động, tìm kiếm an toàn tí thân địa. Nhiệm vụ, thành công chạy thoát, tìm được an toàn tí thân mà nhắc nhở. Người từ ngoài đến người chơi. Các ngươi ở thời đại này là không thể gặp quang bóp méo giả nhập cư trái phép khách. Nhưng có lẽ, các ngươi có thể tìm được một vài nguyện ý cung cấp phù hộ tồn tại. Thảo, quả nhiên có vấn đề. Chạy ở Hoàng Hà Đại Đê Thượng, Vương Hãn Phỉ quát khẽ ra tiếng. Trước kia phó bản cực hạn ở một cái tiểu nhân phó bản lĩnh vực. Phó bản người chơi thân phận bị khung định. Phó bản nhân vật linh hoạt độ cũng không phải rất cao. Rất nhiều nhiệm vụ đều tồn tại cho chơi cực hạn cảm. Nhưng lúc này đây, Huyền Hà Quỷ Độ, phó bản lại hoàn toàn bất đồng, làm không ngừng một cái người chơi nổi lên hoài nghi, phó bản khu vực quá lớn. Phó bản NPC quá mức với tươi sống. Thậm chí người chơi bị yêu cầu sắm vai nhân vật, không thể làm trò chơi nội nhân vật sinh ra hoài nghi. Này hết thảy không thể nghi ngờ thuyết minh, Huyền Hà Quỷ Độ không phải một cái bình thường trò chơi phó bản. Mà hiện giờ hệ thống bắn ra tân nhiệm vụ, hoàn toàn ứng nghiệm mọi người suy đoán. Quá khứ hình chiếu, đại hình tập thể sinh tồn phó bản, quả nhiên là đem người chơi thả xuống từng vào đi ảnh ngược. Ta liền nói, vì cái gì người chơi bị yêu cầu tự hành biên soạn thân phận? Chẳng lẽ nói, về ếch bọn họ gặp được người ở quá khứ là chân thật tồn tại. Quá khứ ảnh ngược, cầu tệ quỷ thoại rốt cuộc không trang. Bại lộ mấu chốt nhất tin tức thật lớn, tin tức lượng làm phòng livestream làn đạn một chút nổ. Tung, trước kia hệ thống phó bản chưa bao giờ sẽ cho ra cùng loại nhắc nhở. Nhưng trước kia phó bản hình thức cũng cùng Huyền Hà hoàn toàn không giống nhau. Tam tinh cập tam tinh dưới phó bản. Phó bản bản đồ tiểu, nhân vật thiếu, trò chơi cảm càng cường, cơ bản không có lớn đến, sửa đổi mấu chốt tiết điểm, cốt truyện nhiệm vụ. Mà lần này, Huyền Hà phó bản là trường khi phó bản, hơn nữa là khu vực tập thể phó bản đặc thù tính một chút phá lệ tiên minh, hiện giờ hệ thống văn bản. Càng tương đương với chứng minh thực tế. Vương Hãn Phỉ đồng dạng bị này đó nổ mạnh tính tin tức tạc một chút, nhưng trước mắt từ trong bóng đêm xuất hiện điện thờ tản mát ra âm lãnh quỷ vận. Sau hệ thống văn bản tin tức càng thêm lửa đốt mày. Vương Hãn Phỉ không tham dự quá, vạn gia trấn, khu vực cốt truyện. Không biết này đó điện thờ đại biểu, năm tài đại thần, cùng vệ ếch này một chi người chơi ăn Tết, nhưng mà cái gọi là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, những cái đó điện thờ, như là từ rất xa trong bóng tối chui ra tới, người sống nhìn thấy điện thờ quang, hồn phách liền có loại phải bị thu quá khứ cảm giác, điện thờ phát ra quang. Số lượng đông đảo mà chiều lên bờ, Lâu Lâm, cùng vệ ếch vây qua đi, lúc trước bị, Lâu Lâm, một roi, trừ lui năm cái hoa sen quan đầu. Hốc mắt đại trừng, lưu chữ huyết, bị hút hướng kia từ trong bóng tối chui ra điện thờ, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Nháy mắt buông xuống ở toàn bộ Hoàng Hà Than thượng, Hoàng Hà Than biên còn ở ào ào hướng về phía. Nước mưa, trong sông xác chết trôi đôi một trọng, lên bờ Lâu Lâm một tay ôm người, một tay dẫn theo roi, cả người ướt rầm rề máu chảy đầm đìa. Rõ ràng là trải qua một hồi ác chiến, không có phương tiện chạy. Vương Hãn Phỉ lấy ra một cái huýt sáo, dùng sức thổi một tiếng, một cái từ lam bố tre cỗ kiệu trống rỗng xuất hiện. Từ bốn cái đoàn chân đầu gỗ vịt nâng, bên này đi. Bên này, Vương Hãn Phỉ lôi kéo thanh, đạp nước một chân thâm một chân thiền về phía trước tiếp ứng. Vương Hãn Phỉ thay đi bộ đạo cụ. Quỷ nâng kiệu, vừa có mặt, hắn bên người ngũ hành lục đạo viện thủ sửng sốt một chút, trong đó vài người lục danh lóe lóe. Thiếu chút nữa từ lục chuyển hồng, quét đến kia nâng kiệu xấu đến không ra gì đầu gỗ vịt. Mới đưa đem mà ngừng ở hoàng danh thượng, đầu gỗ vịt khiêng Lam Bố Cỗ Kiệu chạy trốn so người sống. Mau, đảo mắt liền đến đê biên, một tay ôm cống phẩm quỷ thần dẫn theo căn hắc khí tràn ngập roi. Liếc mắt một cái Hoàng Hà, cuối cùng một hiên kiệu manh mang theo vệ ếch chui đi vào, hệ thống nhắc nhở, sửa đổi qua đi ảnh. Ngược mấu chốt tiết điểm, dẫn phát phản ứng quả nhiên không giống bình thường lúc này. Hoàng Hà chỉnh đoạn nước sông, giống như xốc nồi giống nhau, dày đặc thi đàn vây ở Hà Trung, đánh sâu vào đê, lại bị đê ẩn ẩn phát ra kim quang chắn trở về. Xác chết trôi đàn phát ra từng đợt thê lương không cam lòng tiếng rít. Vần đục Hoàng Hà thủy dung chuyển lên, hà mặt khác một bên, hồng ấu bông chợt lóe, bị Lâu Lâm đả thương vừa mới muốn chạy trốn đi Hoa Tam Nương bỗng nhiên hét lên một tiếng, nàng khống chế hạ, ngắm Hoa Nương Nương, vải bố trắng. Bỗng nhiên quay đầu chiều nàng chính mình nhào tới, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Hoa Tam Nương kêu lên chói tai, trong tay sợi tơ không ngừng bơi lội, từng cây nửa trong suốt sợi tơ thật sâu lạc tiến Hoa Tam Nương. Đôi tay, Hoa Tam Nương đôi tay cơ hồ bị tuyến cắt thành bạch cốt thịt nát. Nhưng nàng còn đang liều mạng thúc giục sợi tơ, muốn khống chế được làm, ngắm Hoa Nương Nương, vải bố trắng ly chính mình xa một chút, nhưng vải bố trắng chỉ chớp mắt liền bao tới rồi trên người nàng, lộc cộc một trận xương cốt huyết nhục bị cắn nuốt tiếng. Vang, vải bố trắng thượng, bị thiêu hủy hơn phân nửa, ngắm Hoa Nương Nương, thần tượng từng đường kim mũi chỉ trống rỗng may. Vá lên, vải bố trắng bao vây hình người giãy giụa động tác dần dần nhỏ đi xuống. Ngắm Hoa Nương Nương, trên người hình dáng càng thêm rõ ràng, cuối cùng. Vải bố trắng thượng, nắm Hoa Nương Nương, trong tay nhiều ra một đóa đầu người bị mở ra, hoa, mà cắn nuốt rớt hồng. Áo bông nữ nhân Hoa Tam Nương, ngắm hoa thần tượng, từ bố thượng bay ra. Thỉnh khinh phiêu phiêu, chiều thừa Lam Bố Cỗ Kiệu Lâu Lâm cùng vệ ếch đuổi theo, chúc mừng khu vực người chơi hấp dẫn vị. Thứ hai săn giết quái dị, nắm Hoa Nương Nương, nhắc nhở. Người chơi sửa đổi mấu chốt qua đi ảnh ngược tiết điểm sau. Mỗi ngày buổi tối, đem tùy thời hấp dẫn một vị du tẩu trong bóng đêm quái dị phá hối tiến đến. Phá hối tiến đến du tẩu quái dị, đuổi giết đem liên tục hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ sau tự hành biến mất nếu người chơi vị trí khu vực còn có tồn tại mặt khác quái dị, chịu người chơi sửa đổi mấu chốt tiết điểm ảnh hưởng. Còn lại quái dị đem đồng thời gia nhập săn thú thỉnh người chơi mau chóng tìm kiếm đến an toàn. Che chở má, liên tiếp hệ thống nhắc nhở bắn ra. Vương Hãn Phỉ cùng phòng livestream đã tê dần. Người mẹ nó liền nói thẳng. Thành công sửa lại mấu chốt tiết điểm sau. Mỗi ngày đều sẽ tao ngộ một cái du tẩu boss đuổi giết hai cái canh giờ. Đuổi giết trong quá trình. Đi ngang qua quỷ đều sẽ đi theo cắn người chơi một ngụm không phải được. Ngày hắn miêu, người chơi không phải người. Người chơi không nhân quyền đúng không? Mẹ nó, có phải hay không người a? Vừa mới đánh xong eo sông che giấu xong tuyến nhiệm vụ. Lại tới du tẩu đuổi giết. Có phải hay không người? Phó bản cường độ thật sự không tật xấu. Nhắc nhở có nói. Người chơi có lẽ có thể vận khí tốt, tìm được một hai cái nguyện ý cung cấp che chở tồn tại. Hệ thống nhiệm vụ cũng là muốn người chơi chạy nhanh tìm được an toàn che chở mà. Phòng livestream nổ thành một nồi. Lúc này, phòng livestream có người xem phản ứng lại đây. Cho nên, dù săn đuổi giết hẳn là có thể tránh thoát. Phó bản có an toàn điểm, không cần lại đánh. Vải bố trắng phiêu động, cái thứ nhất kích phát du săn quái dị, năm tài đại thần, tựa hồ yêu cầu. Thông qua điện thờ một thật mạnh từ trong bóng đêm xuyên ra. Ngược lại là phía sau, ngắm Hoa Nương Nương, nuốt Hoa Tam Nương sau truy đến nhanh nhất. Mắt thấy liền phải đuổi theo Lam Bố Cỗ Kiệu, hộ ở cỗ kiệu chung quanh ngũ hành lục đạo viện thủ chung. Có người giơ tay đánh ra từng miếng đá lấy lửa, đem vải bố trắng đánh lui, nắm hoa nương nương, không xa không gần mà đuổi theo ở Hoàng Hà Đê. Đập thượng bôn động lam bố cỗ kiệu, cùng cỗ kiệu người chung quanh, trong đêm đen, nghênh diện tới rồi mặt khác vài người. Này mấy người như là từ eo sông ngoài thành eo sông đại tập phương hướng lại đây. Đón đầu một đạo cao gầy bóng người, với trong bóng đêm nhoáng lên gặp được Vương Hãn Phỉ, quỷ nâng kiệu, đạo cụ ở đám người phía sau. Bóng người tay vừa nhấc, một đạo hồng quang liền hướng tới lam bố cỗ kiệu tạp lạc. Vương Hãn Phỉ một câu, chúng ta là người tốt, còn không có tới kịp nói ra. Hồng quang liền bổ tới cỗ kiệu trước, tác giả có lời muốn nói. Quỷ nâng kiệu, nhưng đoàn chân đầu gỗ vịt, sao, đuôi phân nghiêu on wikidic, sao. Hết chương.